Đỉnh luyện thần ma, chương 1405, vô tình phệ hồn hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng tẩm thánh giác, đối với lại Diệp tiểu nha nàng mà nói, nó không khác gì là rác rưởi cho mấy, nhưng tại bên dưới hạ giới tiểu thiên thế giới này, nó vẫn là một bảo vật thiên về phòng ngự hiếm thấy, nhất là tại thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường này, nơi mà không có thánh hoàng cường giả xuất hiện, nó lại càng trở nên quý trọng hơn bao giờ hết. Không có bất cứ lực lượng nào bên dưới bát giai có thể triệt để hủy đi nó. Có cái này kiện băng tẩm thánh giáp tại thân, Diệp tiểu nha nàng tại thiên táng cổ địa M4DK nơi này, đã là lập tại thế bất bại rồi. Lúc trước bị Lâm Như Thần dùng đến thánh thể thánh vương cường giả thủ đoạn một kích làm cho nàng thổ huyết kia, đó chẳng qua là nàng tu vi còn thấp kém, không thể nào chịu được quá lớn lực lượng phản chấn do thánh vương cường giả xuất thủ mà thôi. Nhưng mà để phá đi cái này băng tẩm thánh giáp, một cái thánh vương cường giả thủ đoạn, tuyệt đối là không thể. Sai lầm lớn nhất của cái này Lâm Như Thần là vừa rồi không nên cho Diệp tiểu nha nàng có cơ hội thở dốc, khôi phục lại khí lực. Như Lâm Như Thần ra tay liên tục, hoặc là từ thiên long phía bên kia không ngần ngại hy sinh tính mạng sử dụng toàn bộ lực lượng của vong tình thánh kiếm, mới có thể đưa Diệp tiểu nha nàng diệt sát. Giờ đây thời cơ tốt nhất của Lâm Như Thần cũng như là từ thiên long đã qua, Diệp tiểu nha nàng thực lực có thể động dụng 7-8 phần, như thế là đã thừa sức khu xử tuyết A thánh kiếm rồi, cũng là nên đưa con phản đồ này diệt đi, sau sẽ diệt nốt từ thiên long, hồi lại băng thiên thánh cung, đưa cái con tiện nhân lý băng thiền kia diệt nốt, đây là dự tính hoàn hảo nhất mà Diệp tiểu nha nàng hoạch định ra lúc này đây. Một con đàn bà ngu ngốc, từ thiên long nhìn thấy cái kia tình cảnh, không khỏi bực tức lên tiếng mắng. Người mà hắn mắng đây, ngoài cái kia Lâm Như Thần ra thì còn có thể là ai khác. Một kích đánh lén Diệp tiểu nha thành công sau, theo như bình thường nên là nhân lúc Diệp tiểu nha bị thương liền là lấy mạng cô ta luôn. Đằng này Lâm Như Thần lại tốt, một loạt câu nói nhảm cùng cảm thán vang lên, cái này không khác gì để cho Diệp tiểu nha có cơ hội khôi phục lại thực lực. Hiện tại Diệp tiểu nha đã có thể sử dụng được tuyết A thánh kiếm. Nơi đây mọi người, còn có ai có thể là đối thủ của cô ta? Ha ha ha, ha ha ha, Lâm Như Thần, người cười cái gì, đang muốn ra tay đem Lâm Như Thần người con gái này diệt đi. Nhưng là nữa chừng Lâm Như Thần này lại cười như điên dại. Cái này làm cho Diệp tiểu nha rất là nghi hoặc, xuất thủ cũng là dừng lại đôi chút. Lâm Như Thần này như nàng đoán là có thể vì sơ ý để cho nàng khôi phục lại. Thế nên trong lòng mới hối hận cùng cực đến dường như phát điên. Cái này chỉ nên trách Lâm Như Thần kinh nghiệm thực chiến quá kém, lại thích hay thể hiện này nọ, rơi vào cái này hoàn cảnh là không hề oan uổng chút nào. Có chút đáng tiếc cái này Lâm Như Thần thần trí đã không còn minh mẫn, như không mà nói, Diệp tiểu nha nàng sẽ cho cô ta nếm mùi hậu quả khi dám đâm sau lưng của nàng. Đáng tiếc Diệp tiểu nha nàng không có thời gian chữa trị bệnh điên cho cái này Lâm Như Thần. Giờ đây nàng cũng chỉ có thể nhân từ, đưa Lâm Như Thần này đi một cách nhanh gọn mà thôi. Diệp tiểu nha, ngươi nên kiểm tra xem thánh hồn của ngươi còn tốt hay không rồi hẳn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Như Thần thôi cười, nhìn qua Diệp tiểu nha một bộ dạng không hiểu cái gì kia. Ánh mắt còn xem nàng đây như một con điên, rất là không thoải mái, liền là lạnh lùng lên tiếng nói. Thánh hồn của ta, keng, dù là không có tin lời nói của Lâm Như Thần về thánh hồn của mình có vấn đề. Nhưng mà xuất phát từ việc cẩn thận, Diệp tiểu nha là dùng thần niệm quét vào xem thử. Khi nhìn thấy thánh hồn của mình hiện tại bên trong kia từ phủ không gian, Diệp tiểu nha không khỏi lạnh mình, theo sau ôm đầu của mình kêu lên đau đớn, ngay cả tuyết A thánh kiếm trong tay của nàng, cũng không tự chủ được rời khỏi tay lúc nào cũng không có ai. Ngươi, là đối với lại ta dùng loại độc gì? Mồ hôi lạnh trên gương mặt ngọc rơi xuống như mưa. Diệp tiểu nha nhìn về phía đang đắc ý Lâm Như Thần bên kia, gằn giọng hỏi. Bên trong từ phủ không gian của nàng hiện tại, thánh hồn đang là bị một cổ vô hình lực lượng ăn mòn, loại này lực lượng vô hình vô sắc, gặp đi thánh hồn là không cảm thấy đau, chỉ đến khi dùng lực lượng ngăn cản, mới có thể cảm nhận được sự đau khổ tận tâm can mà nó mang lại. Vừa rồi như không phải là Lâm Như Thần lên tiếng nhắc nhở, Diệp tiểu nha nàng cũng là không có biết đâu. Lấy ánh mắt chủ thần cảnh giới của nàng trước đây, rất nhanh chóng liền là phát hiện ra mình rất lớn có khả năng đã bị trúng độc, còn là loại độc dược chuyên về hồn phách cái này một đạo. Nhưng là đây là loại độc gì? như thế nào lại bá đạo đến như thế? Lâm Như Thần này ra tay dùng độc đối phó với lại nàng từ khi nào? Nàng hiện tại vẫn là chưa thể nào nghĩ ra được. Nói cho ngươi biết cũng không có sao. Đây là thất giai vệ hồn hương, có thể thôn vệ tất cả thánh hồn của tu luyện giả dưới thánh hoàng cảnh giới. Lâm Như Thần nhàn nhạt nói, đây là sự chuẩn bị cuối cùng của Lâm Như Thần nàng. Diệp tiểu nha kia trên người có quá nhiều bảo vật hộ mạng mà băng đế tuyết A trao cho. Cái này sau một kích vừa rồi nàng chỉ là thăm dò xem như thế nào mà thôi. Cũng là không có hy vọng có thể diệt được Diệp tiểu nha sau một kích kia. Hơn nữa nàng còn là biết, Diệp tiểu nha này che giấu vô cùng thâm. Những cái bảo vật kia không nói, chỉ riêng tu vi, nha đầu này không chỉ là khí đạo bán thánh đơn giản như thế, mà còn là thần đạo bán thánh cường giả nữa. Biết rõ về Diệp tiểu nha như thế, lẽ dĩ nhiên Lâm Như Thần nàng sẽ là không có ngu gì khinh thường địch nhân, xem nhẹ Diệp tiểu nha người này, mà là phải tận dụng tất cả thủ đoạn lợi hại nhất có thể của mình để mà đối phó. Như không mà nói, không chờ Diệp tiểu nha này đi ra bên ngoài kia hội báo thánh cung cường giả người, chỉ cần một thanh tuyết A thánh kiếm trong tay nàng ta, Lâm Như Thần nàng cũng là không có khả năng là đối thủ rồi, không nói đến những thủ đoạn khác. Vệ hồn hương, nghe Lâm Như Thần nói lên cái loại kia độc dược, vẫn là đứng ngoài xem kịch vui nãy giờ từ Thiên Long liền là thất thanh la lên, nhìn về phía Lâm Như Thần người con gái kia, trông vô cùng kinh dị như là thấy quỷ một dạng. Thế nào từ Thiên Long hắn không kinh dị cho được? Vệ hồn hương, đây chính là độc môn độc dược của Vô Tình Thánh Cung bọn họ. Vô hình vô sắc, chuyên dùng để diệt sát đi thánh hồn của đối phương. Loại này vệ hồn hương phân ra ba cái cấp bậc, thất giai, bát giai cùng cửu giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giai vệ hồn hương là dùng để đối phó với lại thánh hoàng bên dưới cường giả. Bát giai vệ hồn hương là dùng để đối phó với lại thánh đế bên dưới cường giả. Còn cửu giai vệ hồn hương, nó là dùng để mà đối phó với lại thánh đế cường giả. Bất kỳ một cái nào tu luyện giả, một khi không đề phòng chúng phải vệ hồn hương, như vậy chắc chắn 100%. Người đó là phải chết một cái con đường không có nghi ngờ gì, thậm chí cửu giai vệ hồn hương, truyền thuyết ngay cả thần giới đại năng giả chúng phải, cũng là có nguy cơ vẫn là khả năng. Từ xưa đến nay, chỉ có nghe nói qua một loại người chúng phải vệ hồn hương của Vô Tình Thánh Cung mà không có chết, kia cũng là một người duy nhất tính đến giờ phút này, kia là Độc Cô Bá Thần, vị kia vĩ đại phụ thần của nhân tộc bọn họ năm xưa. Vô Tình Thánh Cung bọn họ, ngoài có thánh đế cường giả khá nhiều tỏa chấn mà có thể đứng tại mấy cái thế lực tối đỉnh phong của thiên táng tiểu thiên thế giới này, cái kia vệ hồn hương là không thể không nhắc đến đại công lao. Phần lớn cường giả của thánh vực nơi này, kiên kỵ Vô Tình Thánh Cung của bọn họ, phần nhiều chính là nhờ vào cái này vệ hồn hương. Như không mà nói, thánh đế cường giả của Vô Tình Thánh Cung không bằng một nửa của Băng Thiên Thánh Cung, còn là đứng hàng chót trong số 9 tòa thánh cung của thánh vực. Sao có thể bình yên làm bá chủ cho đến bây giờ? Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.